Chương 42, mỗi tháng luôn có như vậy một lần. Lục Chiến hướng Khương Ly giới thiệu cực kỳ cẩn thận, để nàng với cái thế giới này ngày kia chiến kỹ có một cái rõ ràng hiểu rõ. Theo Lục Chiến nói, tại hậu tấn triều, cho dù là hoàng gia bên trong, QNZ rất khó nắm giữ hy hữu cảnh chiến kỹ, nhiều nhất cũng chính là tinh phẩm cảnh cấp 6 chiến kỹ. Bởi vậy, liền có thể thấy hy hữu cảnh chiến kỹ thưa thớt, chớ nói chi là so hy hữu cảnh chân quý hơn truyền thuyết cảnh chiến kỹ. Cũng khó trách, mọi người chỉ đối phổ thông cảnh cùng tinh phẩm cảnh tiến hành đẳng cấp phân chia, đối hy hữu cảnh cùng truyền thuyết cảnh nhưng không có quá nhiều miêu tả. Ngươi đệ nhất linh vũ hồn là lấy công kích làm chủ, ta đề nghị ngươi lựa chọn công kích cùng thân pháp loại chiến kỹ. Ghi nhớ, tham thì thâm, bây giờ cách thanh giao hội còn có hơn 2 tháng thời gian, coi như ngươi thiên phú lại cao, nghiên cứu thấu 2 cái hoặc 3 cái chiến kỹ đã đỉnh tiên. Thanh giao hội về sau, ngươi còn có thời gian học tập mặt khác, vì lẽ đó, không nên đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở một chút không lấy lòng sự tình bên trên. Lục Chiến cảnh cáo. Khương Ly biết rõ, hắn là đang nhắc nhở chính mình, không muốn lòng tham, cái gì chiến kỹ đều muốn học, cuối cùng cái gì đều là chỉ hiểu ra lông. Tốt, ta đi trước. Chiến kỹ chọn lựa tốt về sau, ngươi tự mình cảm ngộ tu luyện, nếu như đụng tới khó có thể lý giải được lại tới tìm ta. Lục Chiến bàn giao một câu, liền rời đi chiến kỹ quán. Lúc này, chiến kỹ quán bên trong cũng không người nào, Khương Ly không biết là nguyên nhân gì, nàng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, mặc dù lục giới muốn an bài nàng nhập ám vệ, nhưng là, đối nàng huấn luyện nhưng là đặc thủ, cùng cái khác ám vệ khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì cái hiệp nghị kia Khương Ly nghĩ đến một loại khả năng đó cũng là nàng tại dung hợp liệt thiên tê giác về sau, lục giới mới đối với nàng thẳng thắn bố công. Hai người đạt thành hiệp nghị, lục thị nhất tộc cung cấp nàng tài nguyên tu luyện, nàng tương lai có thực lực, muốn vì lục thị che gió che mưa. Có lẽ, cũng là bởi vì này. Khương Ly không có quá nhiều xoắn suýt. Lực chú ý của nàng, rất nhanh liền bị chiến kỹ quán bên trong chiến kỹ hấp dẫn. Đếm không hết chiến kỹ, mặc dù đẳng cấp không tính cao, nhưng QNZ đủ để nhìn ra lục thị nội tình. Phải biết, nơi này chỉ là cung cấp cho gia tộc ám vệ tài nguyên tu luyện. Hạch tâm những cái kia đỉnh cấp tài nguyên, bình thường đến nói, đều là lưu cho đích hệ huyết mạch. Lục giới không thể tu luyện, đừng quên hắn còn có một thiên tài đệ đệ tầng thứ nhất, tầng thứ hai, Khương Ly chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, liền từ bỏ. Nàng đem mục tiêu khóa chặt tại tầng thứ ba. Đương nhiên, lấy nàng cá tính, tầng thứ tư lối vào nàng cũng đi thử một chút, nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngăn tại bên ngoài, tùy ý nàng làm sao hành động, đều không thể leo lên thang lầu. Vì lẽ đó, cuối cùng nàng tạm thời từ bỏ, tại tầng thứ ba lưu luyến. Lục Trọng Quyền lật xem đã hơn nửa ngày, Khương Ly bị một bản bị tiêu ký là phổ thông cảnh cấp 3 công kích loại chiến kỹ hấp dẫn. Cái gọi là Lục Trọng Quyền, tu luyện buộc phát lực quyền, tu luyện trí cao nhưng đánh ra Lục Trọng Quyền lực điệp ra buộc phát, đem cùng cảnh giới đối thủ một quyền đánh sát. Uy lực của nó, bản nhất định là phổ thông cảnh chiến kỹ cấp 6, nhưng bởi vì cực ít có người có thể phát huy ra Lục Trọng Quyền lực. Phần lớn chỉ có thể tu luyện tới tam trọng lực quyền, vì lẽ đó bị định là phổ thông cảnh cấp 3 chiến kỹ. Người tu luyện, đối nó xương cốt lực bộc phát yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, như xương cốt không đủ cứng rắn người miễn cưỡng tu luyện, sợ sẽ dẫn đến xương cốt bạo liệt, tu vi bị phế chi nguy hiểm. Thận trọng Khương Ly đem chiến kỹ tờ thứ nhất nội dung đọc đi ra, ánh mắt lại càng sáng tỏ. Cái này chiến kỹ, nàng ưa thích hơn nữa, nàng xương cốt nhận tẩy tùy luyện cốt. So với bình thường người càng thêm cứng rắn, tu luyện Lục Trọng Quyền cũng không có vấn đề. Liền ngươi Khương Ly đem Lục Trọng Quyền chiến kỹ nhét vào trong ngực, lại tiếp tục tìm ra được. Cơ hồ tại chiến kỹ quán bên trong lưu lại nửa ngày, Khương Ly cuối cùng từ bên trong đi ra. Tại nàng trong ngực, cất 3 bản chiến kỹ, trừ Lục Trọng Quyền bên ngoài, còn có một bản công kích loại chiến kỹ, tên là Ngàn Sóng Bàn Tay, là phổ thông cảnh cấp 3, tu luyện về sau. Nhưng tại chiến đấu có ích trưởng lực phong tỏa địch nhân đường lui, lại dùng Lục Trọng Quyền đánh sát. Còn lại quyền kia, thì là dựa theo Lục Chiến nhắc nhở, lựa chọn thân pháp loại chiến kỹ, tên là Mê Điệt Bước, 10 phần thích hợp nữ tính tu luyện, QNZ đồng dạng là phổ thông cảnh cấp 3. Mang theo 3 bản chiến kỹ, Khương Ly trở về chính mình Thanh Úc, bắt đầu tu luyện gian khổ. Thanh giao hội càng ngày càng gần, thời gian của nàng không nhiều. Hơn nữa, nàng so với ai khác đều bức thiết muốn có được lực lượng, không chỉ có là vì tự vệ, cũng là vì không còn bị người khinh thị. Mỗi ngày, nàng dựa theo Lục Chiến yêu cầu, hoàn thành quy định huấn luyện, thời gian còn lại, QNZ không cùng những người khác tiếp xúc, đều là chôn ở chính mình trong nhà đá suy nghĩ chiến kỹ. Thiên truy bách luyện, không chỉ là chỉ thân thể rèn luyện, QNZ đồng dạng có thể dùng tại tu luyện chiến kỹ bên trên. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đã qua. Vanh Khương Ly chỗ ở ngoài nhà đá, một khối cao cơ nửa người tảng đá, bị đánh nát, rơi lả tả trên đất. Hết thể đều kết thúc về sau, Khương Ly thu quyền, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hướng cục đá vụn đi tới, ngồi xuống, nhặt lên một khối đá trong tay ước lượng. Lục trọng quyền, ta mỗi ngày kiên trì đánh ra một nga nở quyền, bây giờ một tháng trôi qua, ta mới có thể phát huy ra tam trọng lực quyền, quả nhiên khó luyện. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Câu nói này, lại vừa vặn bị đi ngang qua Tiêu Tiêu nghe được, kém chút không có bị dọa đến ngã cái té ngã. Hắn giống nhìn quái vật quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở hòn đá bên trong Khương Ly, nhịn không được nói câu. Khương Ly, ngươi biết Lục Chiến đại nhân lúc trước tu luyện lục trọng quyền, đạt tới đệ tam trọng lực quyền, tốn bao nhiêu thời gian hơn nữa, đã phá lục thị ám vệ ghi chép. Khương Ly nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía Tiêu Tiêu. Một tháng thời gian, hắn mặc dù gương mặt y lì nguyên ngây ngô, khí chất lại nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Nàng thành thật lắc đầu, liền nghe được Tiêu Tiêu cọ sát lấy răng nói, nửa năm. Ách Khương Ly sững sờ, hướng về phía hắn trừng mắt nhìn. Vì lẽ đó, ngươi phải nhiều ra mặt dày, mới phát giác được chính mình một tháng đạt tới tam trọng lực, là bởi vì lục trọng quyền rất khó khăn luyện. Tiêu Tiêu nhịn không được ga ho the tờ một tiếng, phẫn nộ xoay người rời đi. Hắn thừa nhận, hắn là ghen ghét Khương Ly thiên phú, nhưng lại không thể không bội phục nàng khắc khổ. Mỗi ngày một nga nở quyền A hắn cu nở dê tu luyện lục trọng quyền, nhưng là mỗi ngày mới vung ra 300 quyền, liền cảm thấy mình xương muốn nổ tung, không cách nào tiếp tục. Vì lẽ đó, đến bây giờ, hắn còn là chỉ có thể phát ra nhất trọng lực quyền. Khương Ly vô tội nhìn xem Tiêu Tiêu rời đi, không biết hắn phát cái gì thần kinh. Lục trọng quyền, nàng là hy vọng có thể phát huy ra lục trọng quyền sức lực, hiện tại đương nhiên không hài lòng. Nô đột nhiên, Khương Ly nhíu mày rên khẽ một tiếng, ngón tay buông lỏng, hòn đá rơi xuống, hai chân của nàng mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lại tới Khương Ly co do thân thể, cơ hồ đem chính mình đoàn thành một đoàn. Loại kia đến từ linh hồn kịch liệt đau nhức, để nàng nhịn không được toàn thân run rẩy. Đây là di chứng tại nàng thức tỉnh linh khiếu về sau, liền từng phát sinh qua, tựa hồ là bởi vì xúc động cái kia quang đoàn về sau, đưa đến. Tại nàng dung hợp liệt thiên tê giác về sau, đã từng xuất hiện qua. Hiện tại, thời gian qua đi một tháng, lại tới đáng chết so quỷ thủy cũng còn chính xác. Khương Ly không người nằm dạp trên mặt đất, hung hăng hướng mặt đất nghe nở một quyền, trong nội tâm phẫn hận,